Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 06, Minh Ngộ. Converter, đã kêu vào lúc ban đêm, toàn bộ vấn đạo kiếm quán cũng phi thường náo nhiệt, nhân tộc, yêu tộc tề tụ một đường, ăn mừng lấy nhà mình tông phái vị thứ ba kiếm sư sinh ra. 16 vị thiên tiên thiên yêu, hắc sát đạo nhân, đều vì Tần Vân chúc. Yến hội kết thúc, Tần Vân, hắc sát đạo nhân sánh vai mà đi, cũng nhìn thấy nơi xa top 5 top 3 kiếm quán các đệ tử đầy người mùi rượu rời đi. Có nam tử nhân tộc cùng hổ yêu kề vai sát cánh. Có nhân tộc yêu tộc vợ chồng thân mật bay rời khỏi. Vấn đạo kiếm quán, nhân tộc yêu tộc ở giữa ngược lại là rất hòa thuận. Tần Vân âm thầm cảm khái, hoàng bào tôn giả chỗ thống trị cái này thiên lang giới. Nhân tộc yêu tộc hỗn hợp, có nhiều chỗ nhân tộc yêu tộc lẫn nhau đấu, thật có chút địa phương. Hai tộc quan hệ lại vô cùng tốt, xưng huynh gọi đệ, kết làm phu thê đều rất phổ biến. Tần Vân huynh, hắc sát đạo nhân cười nói, ta đã thấy lợi hại thiên tiên thiên yêu cũng không ít. Mà nếu Tần Vân huynh như vậy, rõ ràng phàm tục chi thân, lại có thực lực như thế lại là lần thứ nhất gặp. Tần Vân huynh, là thiên tiên chuyển thế? Hay là, cũng không phải là thiên tiên chuyển thế? Tần Vân thản nhiên thừa nhận, hắc sát đạo nhân thất kinh, cái này càng kinh người, đại biểu trước mắt phàm tục này, thiên tư cực kinh diễm. Tương lai thực lực sợ rằng sẽ viễn siêu bây giờ. Tần Vân huynh thiên tư, ta là thật bội phục. Hắc sát đạo nhân nói liền mang theo Tần Vân đi tới một ngôi lầu các trước. Lầu các trước có một tên khôi ngô đầu hổ đại hán đứng tại đó. Tráng hán khôi ngô đầu hổ này lúc này hành lễ, gặp qua hai vị kiếm sư. Đây là quán chủ lúc trước đến thiên lang giới, mang một tôn thần tướng. Hắc sát đạo nhân nói ra, phụ trách trông coi tàng kiếm lâu. Tàng kiếm lâu, Tần Vân nhìn trước mắt tòa lầu các này. Lầu các nhìn như phổ thông, nhưng nếu là thẩm thấu cảm ứng, lại bị lầu các hoàn toàn trở ngại. Hiển nhiên bên trong ẩn chứa đại nguy cơ. Trong lầu các này ẩn chứa trận pháp, uy lực cực lớn. Tàng kiếm lâu, chính là ta vấn đạo kiếm quán trọng địa số 1. Bên trong có dấu rất nhiều phương pháp tu hành cùng kiếm đạo điển tịch. Lầu các tổng cộng có 3 tầng. Càng lên cao pháp môn, điển tịch càng thêm chân quý. Các đệ tử tầm thường muốn đọc qua điển tịch là có rất nhiều hạn chế. Dù sao phương pháp tu hành bị trời ghét, lợi hại pháp môn đọc qua mấy lần liền sẽ tự nhiên tổn hại. Hắc sát đạo nhân giải thích, Tần Vân khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên minh bạch đạo lý kia, nếu là luyện thành pháp môn, tự nhiên có thể một lần nữa viết ghi chép. Có thể cần thiết vật liệu cũng rất đặc thù, phổ thông trang giấy nhưng không cách nào ghi chép cường đại pháp môn. Tần Vân huynh ngươi bây giờ chính là ta vấn đạo kiếm quán kiếm sư. Cái này nội bộ tất cả điển tịch ngươi cũng có thể đọc qua. Hắc sát đạo nhân cười nói, Tần Vân gật đầu, đúng rồi, hắc sát huynh, không biết trong tàng kiếm lâu này, có thể có toàn bộ thiên lang giới 108 vị hộ pháp kỹ càng tình báo. Ngươi cũng muốn khiêu chiến. Hắc sát đạo nhân lộ ra mỉm cười. Cũng đúng, đến ngươi ta thực lực như vậy, đều sẽ khát vọng trở thành 108 vị hộ pháp một trong. Muốn đi bái kiến tôn giả. Đạt được tôn giả chỉ điểm, Tần Vân khẽ gật đầu, trong tàng kiếm lâu là có tình báo, nhưng còn chưa đủ kỹ càng. Hắc sát đạo nhân nói ra, ta bởi vì vẫn muốn khiêu chiến, cho nên tận lực siêu tập tất cả các hộ pháp tình báo. Ngươi nếu là muốn khiêu chiến, đến cẩn thận chọn lựa một cái ngươi chắc chắn nhất, dù sao bọn hắn xuất thủ đều là tuyệt không nương tay. Có thể giết đều là sẽ không để lại người sống. Cũng rất bình thường. bọn hắn những hộ pháp này một khi thất bại, liền đã mất đi hộ pháp vị trí, đã mất đi đủ loại chỗ tốt, đương nhiên phải ra tay tàn nhẫn chút. Tần Vân gật đầu, trong lòng ngươi rõ ràng liền tốt, khiêu chiến hộ pháp sự tình, đến cực kỳ thận trọng. Hắc sát đạo nhân nói lật tay một cái, trong tay liền xuất hiện một quyển sách, đây là 10 năm trước mới nhất cặn kẽ nhất tình báo. Ngắn ngủi 10 năm, trong thiên hạ cũng không hộ pháp biến hóa. Quyển trục bay tới, cảm ơn, Tần Vân đưa tay tiếp nhận, có chút cảm kích, việc nhỏ mà thôi, dù sao từ nay về sau, chúng ta chính là đồng môn, muốn hai bên cùng ủng hộ. Hắc sát đạo nhân mỉm cười nói, tại Tần Vân nói không phải thiên tiên chuyển thế về sau. Trong lòng của hắn liền hạ quyết tâm, muốn toàn lực kết giao, đến, theo ta tiến vào. Hắc sát đạo nhân chủ động dẫn dắt, Tần Vân đi theo cùng nhau tiến nhập tàng kiếm lâu. Tàng kiếm lâu chung 3 tầng, trưng bày đại lượng điển tịch. Quán chủ chúng ta đã từng tại thiên đình làm qua thiên tướng, nguyên bản là tôn giả thủ hạ. Hắc sát đạo nhân thấp giọng nói ra, hắn đi theo tôn giả đi vào thiên lang giới. Tôn giả đối với hắn cũng rất là tín nhiệm, biết quán chủ si mê với kiếm đạo, cho nên đem rất nhiều kiếm đạo điển tịch đều tặng cùng quán chủ. Ồ, Tần Vân kinh ngạc, nhà mình quán chủ còn có lai lịch này. Đây là lần đầu tiên nghe nói, thuần túy kiếm đạo điển tịch, cũng không phải là phương pháp tu hành, cũng không phải thần thông, cho nên không tính là quá chân quý. Hắc sát đạo nhân nói ra, nhưng đối với ta bọn họ những này một lòng nghiên cứu kiếm đạo, công dụng hay là rất lớn. Tần Vân gật đầu, nghe quán chủ nói qua, trong này kiếm đạo điển tịch, có chút là thượng cổ yêu tộc thiên đình thời kỳ đại yêu viết, cũng có quán chủ bọn hắn khi thiên binh thiên tướng lúc sưu tập đến. Tôn giả lại không thích kiếm thuật, kiếm đạo điển tịch cơ hồ đều cho quán chủ. Hắc sát đạo nhân nói ra, cho nên chúng ta vấn đạo kiếm quán mới có tư cách gọi là toàn bộ thiên lang giới kiếm đạo đệ nhất tông phái. Tần Vân nhãn tình sáng lên, nhìn về phía chung quanh từng môn điển tịch, từ thượng cổ thiên đình thời kỳ cho tới bây giờ, rất nhiều kiếm đạo điển tịch, vấn đạo kiếm quán tích lũy, so với chính mình nghĩ còn thâm hậu a. Lợi hại nhất điển tịch đều tại lầu 3, ngươi có nhiều thời gian từ từ xem. Hắc sát đạo nhân cười nói, ban đêm hôm ấy, hắc sát đạo nhân mặc dù sớm trở về, nhưng Tần Vân tại tàng kiếm lâu, lại là si mê với đọc qua điển tịch, thuần túy kiếm đạo, từ thượng cổ thiên đình thời kỳ đến nay, rất nhiều kiếm đạo tiền bối chỗ ghi chép, để Tần Vân mở rộng tầm mắt. Trước đó Kim Quang phái trưởng môn mặc dù cũng tặng cùng điển tịch, có thể ba quyển kiếm thuật điển tịch kia chủ yếu là rình mò thái thượng kiếm tu nhất mạch ghi chép, không tính là chân chính hoàn chỉnh kiếm đạo điển tịch, đối tự thân tu hành trợ giúp thậm chí đều không kịp Bích Vân Tiên Pháp. Nhưng mà Bích Vân Tiên Pháp mặc dù hoàn chỉnh, nhưng cũng không phải là kiếm đạo một loại. Tần Vân là thật đắm chìm vào, một chiêu này cùng ta Minh Nguyệt Dạ Lương rất giống, chỉ là càng thêm lợi hại. Tần Vân si mê nhìn xem, cái này hoàn chỉnh kiếm đạo điển tịch từ cấp bậc thấp đến cao tầng thứ, truyền thừa có thứ tự, học tự nhiên cũng nhẹ nhõm nhiều. Bất chi bất giác, tàng kiếm lâu bên ngoài, trời liễng sáng. Một đêm quan sát để Tần Vân thu hoạch cực lớn, hắn cảm giác chính mình như mộng thất kiếm đều có thể lại lần nữa hoàn thiện. Tần Vân nhìn một chút ngoài cửa sổ, tự giễu cười một tiếng đứng dậy, tiến hành tu hành, thời gian trôi qua thật nhanh, những điển tịch này nhìn một lần rất dễ dàng, nhưng toàn bộ tìm hiểu kỹ càng lại muốn thật lâu, ta không có thời gian từ từ tu luyện. Đến mau chóng tuyển một vị hộ pháp đi khiêu chiến, chỉ có trở thành 108 vị hộ pháp một trong. mới có thể tiến nhập Thiên Lang Đại Lục. Mau chóng cứu ra nữ nhi của ta. Lật tay cầm Hắc Sát đạo nhân tặng cùng quyển trục kia, vừa đi ra tàng kiếm lâu, vừa nhìn kỹ, lấy thực lực của hắn, một sợi ý niệm thẩm thấu quyển trục trong nháy mắt ký ức bên dưới tất cả tình báo. Những hộ pháp này, từng cái không tầm thường, trong đó thậm chí có số ít, đều có thể vượt cấp cùng thiên tiên tầng 4, tầng 5 một trận chiến. Tần Vân thầm nghĩ, đến chọn một cái bị ta khắc chế, nắm chắc lớn nhất, cũng không phải mà luyện tự thân, là vì cứu nữ nhi. Tự nhiên là nắm chắc càng lớn càng tốt. Tần Vân trong đầu tiến hành sàng chọn, một bên suy nghĩ, một bên hướng mình tại vấn đạo kiếm quán nơi ở đi. Làm kiếm sư, tự nhiên cũng có một chỗ động phủ. Sư đệ, người kiếm pháp này một mực không cách nào tiến bộ, còn chưa hiểu nguyên nhân. Nơi xa hai cái lang yêu đều nắm lấy song kiếm, cái kia gầy yếu chút lang yêu nghi hoặc, nhẹ nhàng lắc đầu, sư huynh, ta cũng đang khổ luyện, có thể không tiến thêm tấc nào nữa, cũng một mực không phải sư huynh đối thủ của ngươi, ta nghĩ ngươi chính mình ngộ minh bạch, có thể ngươi chính là ngộ không thấu. Cái kia khôi ngô lang yêu lắc đầu, thanh âm hùng hậu, ngươi vừa mới bắt đầu học ta, là không sai, có thể ngươi nếu tích lũy đã sâu, liền nên minh bạch, ngươi học ta sinh, ngươi giống như ta chết, ngươi học kiếm thuật của ta, là muốn tích lũy, sau đó làm ra đột phá, đi ra con đường của mình, thích hợp bản thân mới là tốt nhất, nếu như ngươi cùng ta đi giống nhau như đúc kiếm đạo chi lộ, sẽ chỉ là một con đường chết, bởi vì đó là của ta kiếm đạo. Xa xa nói chuyện với nhau, để Tần Vân não hải trong nháy mắt phủ dưới, thích hợp bản thân mới là tốt nhất, đi giống nhau như đúc con đường, sẽ chỉ là một con đường chết. Tần Vân thì thào nói nhỏ, ta thậm chí ngay cả đạo lý cơ bản nhất này, đều quên rồi, cô đọng nguyên thần, chấm ngoặc kép, ta trước đó tu hành tuế nguyệt, chính mình suy nghĩ ra được ba đầu phương hướng, không có một đầu là nguyên thần cô đọng thành một thanh kiếm. Bởi vì Thái Thượng Đạo Tổ sáng tạo, kiếm tiên pháp môn, nguyên thần là một thanh kiếm, cho nên ta cũng tận lực đi con đường này. Ta sai rồi, ta rốt cuộc biết ta sai ở đâu. Ta bị Thái Thượng Đạo Tổ địa vị cho ảnh hưởng tới đạo tâm, tin tưởng Thái Thượng Đạo Tổ con đường là đúng, nhưng trên thực tế tu hành lộ ngàn vạn đầu, ta hoàn toàn có thể đi không giống với thích hợp con đường của ta. Tần Vân giờ khắc này hoàn toàn lại cháy lên lòng tin. Thái Thượng Đạo Tổ địa vị quá cao, đó là đạo gia tam thanh một trong, là tại Kim Tiên Phật Đà phía trên, toàn bộ tam giới đứng đầu nhất mấy vị một trong, chân chính pháp lực vô biên tồn tại, tăng thêm Thái Thượng kiếm tu nhất mạch đều ra đời hai vị kim tiên. Cho nên Tần Vân bản năng liền cho rằng, nguyên thần thành một thanh kiếm mới là đúng, lại quên cơ bản nhất đạo lý, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Dựa theo ta ban đầu tưởng tượng, nguyên thần liền hẳn là người bình thường bộ dáng, mà cũng không phải là một thanh kiếm. Tần Vân trong đầu lập tức linh quang hiện lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.